Cô gái toàn trường vừa hâm mộ vừa đố kỵ, không phải Bảo Linh Linh thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.